Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 467, ta muốn giết hắn, 1+2. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, Võ Minh cảm giác mình đánh đấm cực kỳ khó chịu, vũ khí lợi hại nhất của quân Tống là cung nỏ, so với cung tiễn đảng người hạng mà nói, nỏ quân Tống không riêng gì có tốc độ nhanh hơn nữa còn có tầm bắn xa hơn nhiều, nhưng khoảng cách hai quân quá gần, căn bản không có biện pháp phát huy ưu thế tầm bắn của cung nỏ, cái này làm cho Võ Minh cảm giác như là quân Tống bị chặt đứt một cánh tay, tuy tạm thời có thể ngăn cản được thế công của địch nhân, nhưng càng ngày càng cố hết sức trưởng tâm lôi và xe nỏ, những vật này đều cần thời gian chuẩn bị, đặc biệt là xe nỏ, tên nỏ tương đối chậm. Theo cuộc chiến đấu diễn ra, đối phương cũng có thể dùng cung tiễn, tạo thành thương tổn cho đội ngũ Võ Minh. Sát thương hơn 200 người bên đối phương, Võ Minh phát hiện tường lá chắn bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, cái này có ý nghĩa là công kích của địch nhân đã càng ngày càng mãnh liệt, hắn lập tức vung tay lên, hô. Yểm hộ, lui lại. Bên cạnh hắn chỉ có 200 người, nếu để cho đối phương xông lại, xung phong một cái, toàn bộ liền xong rồi. Cho nên, hắn muốn lui về phía sau, muốn lợi dụng độ dốc trên núi để hạn chế tốc độ của kỵ binh đối phương, muốn dùng đồng đội đằng sau để trợ giúp hắn tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Lần thứ nhất song phương tiếp xúc, dùng thắng lợi của người đảng hạng để chấm dứt, bọn hắn bỏ ra hơn một cái giá 200 người, đã thông con đường này. Nhưng chiến đấu chỉ vừa mới mở đầu, bởi vì cung nỏ quân Tống trên núi hoàn toàn có thể đủ để tiêu diệt bất luận tên địch nhân nào muốn thông qua con đường này, bọn hắn muốn chạy đi, phải xử lý quân Tống bên trên trước. Thời điểm Võ Minh lui đến bên người Lương Hoài Cát có vẻ có chút chật vật, mũ sai lệch, quần cũng bị kéo lệch ra một đoạn. Chỉ là thời điểm hắn chứng kiến Lương Hoài Cát rõ ràng vẫn nở nụ cười, nói. Bà nội nó, sơ suất quá, đám tiểu tử này bắn cung tiễn thực chuẩn, thiếu chút nữa đã giữ ta ở dưới đất. Lương Hoài Cát lần đầu tiên lên trên chiến trường, hơn nữa hắn xác thực người không có chứng, hắn căn bản không rõ vì cái gì mà lúc này Võ Minh vẫn có thể cười. Võ Minh chỉnh quần mình một chút, miệng nói. Xếp thành hàng, một lần nữa xếp thành hàng cho ta, địch nhân sẽ lập tức lên đây, thương trận đâu? Lương Hoài Cát đang muốn nói gì đó, Võ Minh lại hỏi. Thế nào huynh đệ, chiến tranh không dễ chơi phải không? Có phải đã có chút sợ hãi rồi phải không? Lương Hoài Cát vốn gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, cuối cùng lại gật gật đầu. Võ Minh nở nụ cười, nói. Kỳ thật cũng không có gì đáng trách, đánh một hai trận chiến, ngươi sẽ thành thói quen, ta đã nói với ngươi, những huynh đệ dưới tay ngươi này đều thứ tốt, không cần ngươi làm tiếp cái gì, cứ để cho chính bọn hắn lập trận hình, cam đoan không có vấn đề xảy ra. Lương Hoài Cát lúc này mới phản ứng, mắt thấy người đảng hạng bên dưới sông đến, nguyên một đám chu lên như sói, thời điểm muốn hô hai tiếng giống như Võ Minh, để cho binh sĩ lập đội hình, chợt phát hiện binh sĩ đội ngũ mình đã dọn xong đội hình rồi, còn cố ý lưu lại một vị trí cho hắn. Cái này là binh tốt, nếu như là một đám binh tốt mà nói, sẽ để cho trưởng quan bớt lo rất nhiều việc. Bạch Ngọc Đường bên kia cũng như thế, hắn đã triệt để buông tha cách nghĩ tự mình đánh phi tiêu, bởi vì bầy ở trước mắt hắn, chính là một bức tường lá chắn, phi tiêu của hắn căn bản không đánh xuyên qua nổi. Góc truyện audio.com. Chỉ có những người bắn nỏ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất kia thông qua tường lá chắn bên mình xếp sâu, lộ ra nguyên một đám lỗ nhỏ để xạ kích ra bên ngoài. Hắn từ phía trong lỗ nhỏ, nhìn thoáng ra bên ngoài, đối phương di động tới cũng là một tường lá chắn rất dày. Truyền vào trong tai hắn, chính là thanh âm tên nỏ và mũi tên lông vũ va đập vào tấm chắn không ngớt không ngừng, Bạch Ngọc Đường thề rằng, coi như là mưa to dày đặc mùa hạ cũng không gì hơn chuyện này. Thời điểm hai mặt lá chắn tường sắp đụng vào nhau, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghe thấy Ngô Hầu đứng bên cạnh mình hô lớn một tiếng. Thương, từng thanh trường thương từ trong khe hở sau tấm chắn lộ ra, từng thanh đâm tới phía trước, binh lính phía sau căn bản không biết tình huống phía trước, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đâm trường thương ra ngoài, đâm lên trên tấm chắn đối phương hoặc là trên thân thể đối phương. Một bộ hoa mai thương kia căn bản không có bất luận tác dụng gì, ở lúc này chỉ có một chiêu có tác dụng nhất chính là đâm thanh chứa âm thương thẳng tắp lên phía trước. Con mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Ngô Hầu thay mình phát ra mệnh lệnh kia, ánh mắt có chút xấu hổ. Tiếng va chạm liên tiếp càng thêm kịch liệt hơn truyền vào lỗ tai Bạch Ngọc Đường, tấm chắn song phương đều va chạm một cái, người đằng sau gục ra, trường thương tận lực đâm vào cơ thể người, còn có cả từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vật lộn đã bắt đầu, rất nhiều huynh đệ mới vừa rồi còn ở trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, đảo mắt đã ngã xuống, có người phát ra một tiếng kêu rên, có người thậm chí ngay cả cổ họng cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Bạch Ngọc Đường cảm giác thần kinh mình bỗng nhiên như là bị cái gì đó kích thích, cảm giác như lá gan đang bộc phát ra một ngọn lửa, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, há miệng liền hô lớn một tiếng. Giết, sau đó liền xông tới, cái đó và phong cách bình thường hắn đánh nhau hoàn toàn bất đồng. Vũ Dũng cá nhân hắn vẫn có tác dụng nhất định, đặc biệt là tại thời điểm song phương vật lộn, một mình Bạch Ngọc Đường có thể cam đoan một đầu trận tuyến an toàn, có thể hấp dẫn càng nhiều địch nhân, tại thời điểm công kích hắn có thể biến thành một mũi tên sắc bén. Nếu như hắn hiểu được phối hợp mà nói, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, đáng tiếc hắn chưa từng có xem qua sách nhỏ Trần Nguyên chia cho từng binh sĩ. Hắn không biết phối hợp nhưng những binh lính kia biết, những binh lính kia cũng biết trên chiến trường này, đi theo người dũng mãnh nhất sẽ để cho cơ hội mình sống sót nhiều hơn. Hai người trong đội ngũ tách ra, đi theo hai bên Bạch Ngọc Đường, giúp hắn giảm bớt một chút áp lực, đằng sau còn chuyên môn có mấy người bảo vệ phía sau hắn. Chuyện này làm cho Bạch Ngọc Đường càng phát huy ra uy phong của con chuột, rất nhanh liền giết ra một lỗ hổng, khiến cho người đảng hạng xuất hiện một chút hỗn loạn. Ngu Hầu vừa rồi thay hắn hô một tiếng kia đứng ngay bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tay cầm tấm chắn, bảo vệ bên phải hắn. Bạch Ngọc Đường vừa mới giết một người đảng hạng, nhìn về phía trên rất khỏe mạnh, bên cạnh 4-5 thanh trường thương đồng thời đâm tới hướng hắn, thời điểm đang định lui về phía sau, Ngu Hầu hô to một tiếng, tấm chắn trong tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, cắt gao ngăn cản 3 thương trong đó. Góc truyện audio.com bên trái, một sĩ binh dùng cái câu liêm thương, đẩy một cây khác ra, chuyện này lại làm cho Bạch Ngọc Đường lập tức buông tha cách nghĩ lui về phía sau. Mũi chân hắn điểm một cái lên trên mặt đất, cả người bỗng nhiên xông ra ngoài, thoáng một tí đã đụng vào người đảng hạng đối diện với hắn, tên kia bị đụng, liên tục lăn lộn mấy vòng, vũ khí trong tay cũng rơi lên trên mặt đất. Lỗ hổng mở ra, Bạch Ngọc Đường không hề hạ thủ lưu tình, rút trường đao bên hông ra, bổ chém khắp nơi, đảo mắt đã giết chết 3 người. Phốc phốc, một cây trường thương đâm vào trên lưng Ngu Hầu, hắn hét thảm một tiếng. Á, Bạch Ngọc Đường đang giết rất đã liền lập tức kinh hãi, vội vàng nhảy trở về thuận tay vung một đao, chém đứt cổ người đảng hạng kia, nhưng trường thương đã lôi hết nội tạng người Ngu Hầu ra ngoài, ánh mắt Ngu Hầu lập tức ảm đạm xuống, cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất. Một người khác vọt lên, cầm lấy tấm chắn của hắn, tiếp tục hộ vệ tại bên người Bạch Ngọc Đường. Chiến tranh đánh chỉ trong một lát, hắn đã muốn liên tục giết hơn 10 người, mở ra một cái lỗ hổng, lại làm cho đảng hạng người xuất hiện hỗn loạn. Đằng sau, Cao Minh Hỉ xem xét thấy thời cơ, liền tận dụng hết mình, mang theo đội ngũ nhảy xuống dưới. Người đảng hạng đã có chút ít hỗn loạn lập tức không chịu được rồi, hơn 100 thi thể liền lưu lại tại chỗ. Bên kia, Võ Minh đang áp chiến cùng người đảng hạng, vừa thấy bên này đã rút lui, chính mình đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền xoay người bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường nhìn xem địch nhân lui xuống, trong lòng có một loại như cảm giác chút được gánh nặng. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thi thể những huynh đệ trên mặt đất kia đã bị tàn phá không còn đầy đủ, có người đảng hạng cũng có quân tống. Thời điểm đang muốn thở gấp hai hơi, chỉ cảm thấy đằng sau bỗng nhiên đánh tới một làn gió. Bạch Ngọc Đường phản ứng cực nhanh, nhảy lên một cái đã bắt đầu đứng dậy, thuận tay cầm một cây trường thương trên mặt đất lên, trở tay đâm về. Nhưng hắn thoáng quay đầu nhìn, lại vội vàng dừng đầu thương, không đâm tới nữa. Nhào hướng hắn là một quân tống, chính là quân tống trẻ tuổi vừa rồi ở bên cạnh hắn, dùng một cái câu liêm thương, ngăn cản rất nhiều công kích của người đảng hạng cho hắn. Hắn thu tay lại, quân tống vẫn y nguyên đánh tới, một quyền đánh vào trên đầu Bạch Ngọc Đường. Bên cạnh có rất nhiều binh sĩ, thoáng một tí đã vọt lên, giữ chặt quân tống kia, nói. Tiểu huynh đệ, không nên làm như vậy, không phải Bạch Đô Đầu cố ý, người kia giống như điên rồi, gầm thét. Thả ta ra, để cho ta giết chết hắn. Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, mọi người bên cạnh sao có thể buông hắn ra, vài người hợp lực khiêng hắn đi, một Ngu Hầu khác đi tới, nói. Bạch Đô Đầu, vừa rồi huynh đệ chết ở bên cạnh ngài, chính là ca ca hắn, xin ngài bỏ qua cho. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta không trách chỉ là vì sao hắn tìm ta báo thù. Ngu Hầu rất là bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, bỗng nhiên thở dài một tiếng, hỏi. Vừa rồi tại sao ngài phải lao ra? Bạch Ngọc Đường cho rằng hành động lao ra của mình không có gì sai, vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, nếu như mình buông tha mà nói, sao có thể nhanh như vậy giết được 4 người? Ngu Hầu lắc đầu rất nhanh, nói. Nếu ngài không lao ra cây thương kia sẽ không đâm đến hắn. Góc truyện audio.com Bạch Ngọc Đường rất là kinh ngạc hỏi. Hắn không biết trốn đi một tí sao? Hắn không biết trốn, bởi vì nếu như hắn né tránh, 3 cây thương hắn ngăn cản sẽ đâm về hướng ngài. Trong nháy mắt này, sắc mặt Bạch Ngọc Đường biến thành tái nhợt, vẻ đại phát thần uy vừa rồi đã hoàn toàn không thấy, hắn biết chính mình đã nợ một cái mạng. Lý Nguyên Hạo đương nhiên không thể bị đánh bại như vậy, đợt thứ hai công kích rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Cao Minh Hỉ nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đang ở trong cảm giác kinh ngạc đi tới hỏi. Bạch Đô Đầu, có thể đánh tiếp không? Có muốn đi về đằng sau nghỉ ngơi một chút hay không? Bạch Ngọc Đường chăm chú nhắm con mắt lại, lắc đầu nói. không cần, ta biết rõ mình nên làm như thế nào. Cao Nghênh Hỉ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, không cần để ở trong lòng, trên chiến trường, chết sống có số, không nói đến loại tình huống như ngươi, thời điểm đánh hồ đồ, chém nhầm đồng bào một đao, cũng chỉ trách số mạng hắn không tốt. Bạch Ngọc Đường mở con mắt ra, không nói cái gì với Cao Nghênh Hỉ, hô lớn một tiếng. Kết trận, sau đó hắn bước đi đến bên người binh sĩ kia cúi đầu một cái 90 độ. Thực xin lỗi, huynh đệ, ta chỉ có thể nói xin lỗi với ngươi, là ta hại chết ca ca ngươi, nếu như ngươi muốn giết ta báo thù ta sẽ tuyệt đối không đánh trả, nhưng xin ngươi đợi cho đánh xong trận này, hiện tại, trở lại vị trí của ngươi đi, ta hy vọng lần sau ta xông lên, ngươi còn có thể giúp ta. Người kia sửng sốt một chút, vài người bên cạnh đang an ủi hắn vội kéo hắn mấy cái, nói. Đi thôi, người đảng hạng sắp lên đây rồi, lát nữa chúng ta sẽ giúp ngươi chém nhiều thêm mấy người, báo thù cho Ngu Hầu, nếu như ngươi chưa hết giận, trở về đánh Bạch Đô Đầu một trận là được. Người kia đứng lên, nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, cái gì cũng không nói, giơ tấm chắn lên, đi đến phía trước nhất ngồi xổm xuống. Lý Nguyên Hạo công kích lần thứ hai càng thêm mãnh liệt với hắn mà nói, nhanh tiêu diệt quân Tống tại đây, sau đó dùng tốc độ hai chân binh sĩ Tống triều vô pháp vượt qua, đánh thẳng hướng Diệu Đức Thành, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thêm hy vọng. Trong Diệu Đức Thành, thời điểm Trần Nguyên đang nghe những thủ lĩnh kia cãi lộn, Thiết An Ha Mã Thai bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, nói. Phò mã ra, Lý Nguyên Hạo mang theo 5.000 nhân mã giết đến tướng quân lĩnh. Tin tức này giống như một quả bom, đám gia hỏa kia mới vừa rồi còn cãi lộn đến mặt đỏ tới mang tay, hiện tại liền không còn thanh âm nào nữa. Mặc dù con cọp sắp chết rồi, dư uy vẫn còn, huống chi bên người bọn hắn không có binh sĩ, cái này lại làm cho trong lòng mỗi người đều lo lắng không thôi. Giác Góc Tư La lại càng trực tiếp đứng lên, hỏi một câu. Phò mã ra, con nên chuyển di trước một tí không? Chúng ta đang ở tại đây, nếu như bị Lý Nguyên Hạo đánh tan rồi, vậy hắn sẽ chiếm được đại tiện nghi. Khóe miệng Trần Nguyên lộ ra nụ cười tự tin, nói. Chúng ta cứ tiếp tục thương lượng đi, mới vừa nói đến đạo ô hải, chỗ này nằm ở phía tây, Kiên Tướng ra muốn ta có thể hiểu được, bởi vì theo ta được biết nơi đây vốn chính là địa phương các ngươi phát triển. Khuê danh ra muốn ta cũng có thể hiểu được, hiện nay cái địa phương này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, nhưng vệ màn ra muốn chỗ này là xuất phát từ lý do gì? Ánh mắt Trần Nguyên nhìn về phía vệ màn chợt truyền, góc truyện audio.com. Vệ màn chợt truyền tự làm cho mình chấn định lại, đạo ô hải kia, hắn không có lý do gì để lấy, nhưng đó là khu vực hồ nước ngọt lớn nhất đảng hạng, dù không có lý do gì thì hắn cũng muốn. Phò mã ra chúng ta không có lý do gì, chỉ là y theo thực lực hai bộ là Khuê Danh và Tây Kiên Tường, bọn hắn căn bản không đánh nổi cái chỗ này, dựa theo quy củ người đảng hạng chúng ta, địa phương ai đánh được liền thuộc về người đó. Trần Nguyên vẫn không nói gì, người Khuê Danh ra liền mở miệng nói. Người nói láo, đó là quy củ của Lý Nguyên Hạo, hiện tại Lý Nguyên Hạo sắp xong rồi, chúng ta nên dựa theo quy củ Đại Tống, tuân theo ý chỉ Hoàng đế Đại Tống. Vệ màn chợt truyền vừa thấy hắn giơ Hoàng đế Đại Tống ra, cũng không dám phản bác, chỉ mang theo một chút tức giận, nói. Vậy thì thời điểm nói về đạo hiện khẩu, vì cái gì ngươi lại nói ai đánh được là của người đó? Trần Nguyên khoát tay áo, nói. Không cần phải nhao nhao nữa, ta xem không bằng như vậy đi, cái chỗ đạo ô hải này, liền giao cho ba nhà các ngươi cùng quản lý, nếu nhà ai quản lý tốt cuối cùng liền giao cho người đó, có thể được không? Mỗi lần gặp phải chỗ có tranh chấp, Trần Nguyên đều thể hiện một bộ này, hắn giữ lại vấn đề tranh chấp, không muốn giải quyết triệt để. Bởi vì ở trong mắt Trần Nguyên, tranh chấp giữa bọn hắn hiện tại, ngày sau sẽ bộc phát ra mâu thuẫn càng lớn hơn. Chỉ có cách làm cho bọn họ tiếp tục đánh chiếm Lý Nguyên Hạo có mâu thuẫn, bọn hắn mới có thể mời quân Tống tham gia. Trần Nguyên đã muốn nói với bọn họ, Hoàng đế Tống Triều không có bất kỳ cách nghĩ nào xấu đối với lãnh thổ đảng hạng, quân Tống tới đây chỉ là vì xử lý Lý Nguyên Hạo. Nếu như Lý Nguyên Hạo chết rồi, quân Tống lập tức chạy ra khỏi đảng hạng, ngoại trừ giữ lại một bộ phận binh lực ở Diệu Đức Thành ra, sẽ tuyệt đối không chiếm cứ được bất luận một khối thổ địa nào, tất cả đều là của bọn hắn. Cách chương.